Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162. Chính văn chương 162. Ta sẽ tìm được băng tàm. Ta tự nhiên sẽ gia tăng tu luyện, nhưng là ngươi tay trước lấy ra. Dứt lời, Mục Vân Giao liền rất là ghét bỏ mà đem Bách Lý Cảnh Ca tay từ chính mình trên mặt cấp chụp bay. Bách Lý Cảnh Ca thu hồi chính mình tay, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình. Ta không cần Huyết Ảnh đi theo ta bên người, trong phòng đầu tiên là yên tĩnh trong chốc lát. Mục Vân Giao dẫn đầu đánh vỡ này một mảnh yên lặng. Vân Giao, ngươi nên biết đến, ta có thể cho chính ngươi đi xông ra một mảnh thiên địa. Nhưng là ta tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì tình huống uy hiếp đến ngươi sinh mệnh. Bách Lý Cảnh Ca đầu tiên là trầm mặc một chút, theo sau rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Lúc này đây hắn không có kêu Bảo Bối Nhi, cũng không có kêu Tiểu Vân Giao, mà là kêu Vân Giao. Này đủ để thuyết minh, hắn là thực nghiêm túc. Ta không cần ngươi bảo hộ. Mục Vân Giao ngẩng đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca, rất là vững vàng mà mở miệng nói. Vân Giao, ta biết ngươi chỉ là cảm tình trì độn một chút, đều không phải là hoàn toàn không hiểu cảm tình. Ta tưởng ngươi hẳn là biết, ta đối với ngươi là như thế nào. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao, không còn nữa phía trước vô lại, đôi tay nâng lên Mục Vân Giao tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Mưu cầu làm nàng nhìn thẳng chính mình ánh mắt, ta sẽ tìm được băng tàm. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Chính là mặc danh mà đang nói ra này một câu thời điểm, trái tim có trong nháy mắt chịu đau, bất quá cũng liền một cái chớp mắt, thực mau liền đi qua. Ta đã biết, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Bách Lý Cảnh Ca liền xoay người rời đi Mục Vân Giao phòng. Rời đi sau, Bách Lý Cảnh Ca không nói một lời mà đi ở trên đường cái. Phía sau đi theo đồng dạng trầm mặc Huyết Ảnh, hắn biết Mục Vân Giao vừa mới nói là tưởng cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nàng sẽ thủ tín vì hắn tìm tới băng tàm, mà lúc sau bọn họ hai người liền không còn có bất luận cái gì can hệ. Mục Vân Giao ở Bách Lý Cảnh Ca rời đi có trong chốc lát, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đứng dậy yên lặng mà đem trên giường thu thập sạch sẽ. Theo sau lại nằm đi xuống, ngươi vì cái gì không cùng hắn ở bên nhau? Hắn rất mạnh, Tử Dạ thanh âm ở Mục Vân Giao trong đầu vang lên. Ngươi nghe lén, Mục Vân Giao nguyên bản mở to hai mắt, lập tức liền mở tới, nheo lại một mặt nguy hiểm độ cung. Ta chỉ là trong lúc vô ý nghe thấy được các ngươi đối thoại. Tử Dạ rất là bất đắc dĩ thanh âm truyền ra tới. Không có lần sau. Mục Vân Giao lạnh nhạt thanh âm ở Tử Dạ bên tai lại vang lên. Ta đã biết, bất quá ngươi vì cái gì không đáp ứng đâu. Tử Dạ chưa từ bỏ ý định mà mở miệng hỏi. Tuy rằng hắn nhìn không thấy Bách Lý Cảnh Ca, nhưng là quang từ khí thế thượng cảm ứng, Bách Lý Cảnh Ca tuyệt đối là một phương cường giả. Nếu là có Bách Lý Cảnh Ca tương trợ, nói vậy Mục Vân Giao ngày sau tu luyện nhất định có thể làm ít công to. Nếu không yêu, hà tất lãng phí hắn thời gian. Mục Vân Giao đầu tiên là trầm mặc một cái chớp mắt. Trầm mặc đến Tử Dạ đều tại hoài nghi Mục Vân Giao đến tột cùng có hay không đang nghe hắn nói chuyện. Thời điểm, Mục Vân Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Ta đã biết. Tử Dạ nghe Mục Vân Giao nói, đầu tiên là sửng sốt, theo sau thực mau liền phản ứng lại đây, là hắn quá ích kỷ, không bằng Mục Vân Giao nhìn thấu triệt. Bỗng nhiên hắn đối Mục Vân Giao liền có tân nhận thức. Mục Vân Giao không thích Bách Lý Cảnh Ca, cho nên không muốn vẫn luôn như vậy câu Bách Lý Cảnh Ca. Cùng với làm hắn tiếp tục mù quáng mà chờ đợi, không bằng trực tiếp chặt đứt hắn ý tưởng, miễn cho kết quả là lãng phí hắn thời gian cùng tinh lực. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.